Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, Isiki tận thế. Chương 661, Isiki tận thế Utsusuki thỉ kỳ. Ino lần đầu tiên nghe thấy cái này tên. Nội tâm rất là phức tạp, Utsusuki Kaguya nghe nói chính mình lo lắng nhất địch nhân thế nhưng, đã chết. Tâm tình càng là không thể miêu tả, nàng hết thảy hành động kỳ thật liền không có gì mê hoặc đáng nói. Cho tới nay mới thôi. Nhẫn giới phát sinh sở hữu sự tình. Cứu này căn nguyên, đều là một cái phạm sai lầm. Bị dọa phá gan 8.000 tuổi thiếu phụ tự cứu hành động, sinh hai cái nhi tử. Mẫu tử ba người liên thủ là có thể chống đỡ cái kia Utsusuki chi thần. Chế tạo 10 vạn Zetsu là có thể đánh bại kế tiếp sẽ buông xuống Utsusuki. Bất quá là tuyệt vọng hạ bất đắc dĩ cử chỉ thôi, mẫu tử phản bội. Xem như đem nàng trong lòng cuối cùng một cây tên là Lý Chí Huyền chém đứt. Hơn nữa, đã xảy ra mặt sau một loạt biến cố, lục đạo tiên nhân nhìn chính mình kia khuôn mặt vẫn như cũ xinh đẹp lão nương. Mẫu thân, người xem, sự tình liền như vậy giải quyết. Người lo lắng đã không tồn tại, mẫu tử mâu thuẫn không dễ dàng như vậy giải quyết. Nhưng lục đạo tiên nhân có một câu không nói sai. Treo ở đỉnh đầu Damoco chi kiếm biến mất. Rất nhiều chuyện tự nhiên liền không như vậy cấp bách. Như vậy yêu cầu dùng võ lực tới giải quyết. Kaguya bị cái này thoạt nhìn lão đến giống chính mình. Ra ra giống nhau nhi tử giáp mặt giáo huấn. Mặt mũi thượng có điểm không nhịn được. Nàng dùng bạch nhãn nhìn quét Isiki này chỗ bí ẩn dị không gian, thực mau liền tìm tới rồi bọn họ. Clone thì kỳ tế bào vật chứa, nhìn đã có điểm sinh mệnh hình thức ban đầu phôi thai. Nàng không nói hai lời. Một trưởng một cái, toàn bộ chụp toái. Cuối cùng liền thực nghiệm thiết bị cũng đi theo cùng nhau tiêu hủy, Utsusuki thì kỳ tế bào. Một chút nàng đều không cho phép bảo tồn xuống dưới. Nàng liền sợ đối phương nương điểm này tế bào trọng sinh, lục đạo tiên nhân hơi hơi nhắm mắt. Mặc cho hắn lão nương phát giận. Ino bọn họ mấy cái người qua đường là không sao cả thái độ. Amado có điểm không muốn. Nhưng khoa học công thức rõ ràng ngăn không được 80 thần không đánh. Hắn liền một người bình thường. Đối mặt Utsusuki Kaguya, còn có thể thế nào? Đã phát một hồi tính tình. Kaguya trở về tiếp tục truy vấn. Momoshiki ở đâu? Isiki lắc đầu. Ta chỉ biết hắn cùng Kinshiki đi vũ trụ chỗ sâu trong tìm kiếm vị kia đại nhân đích xác thiết hành. Tung, Utsusuki Isiki đã chết. Hắn bị Utsusuki Kaguya trong cơ thể 10 đuôi cắn nuốt. Biến thành 10 đuôi sở cần thiết một bộ phận chất dinh dưỡng, dựa vào hắn tự mình phụng hiến. 10 đuôi sinh mệnh trình tự lại tăng lên một đoạn. Kaguya mẫu tử đơn giản câu thông, đem 9 đại vĩ thú cấp theo thứ tự giải phóng ra tới. Liên quan, còn đem chỉ còn một hơi Obito cũng ném ra tới. Đây là cái công cụ người, đã không hề giá trị đáng nói, 9 đại vĩ thú tổ hợp lên là 10 đuôi. Nhưng 10 đuôi bất đồng với bọn họ này 9 chỉ vĩ thú. 10 đuôi trong cơ thể còn có đại lượng ninja chakra, còn có một ít thần thụ thành phần. Cùng với làm tế phẩm toàn bộ Utsusuki Isiki, 10 đuôi đạt được hoàn chỉnh Utsusuki Isiki. Sinh mệnh trình tự thăng hoa. Đối với chakra cực kỳ pha tạp 9 đại vĩ thú liền không phải như vậy yêu cầu, 9 đại vĩ thú ở lục. Đạo tiên nhân trước mặt thành thật đến như là một đám hài tử. Một đám an tĩnh vô cùng mà ngồi xổm ở Utsusuki Kaguya cái này tổ nãi nãi trước mặt, càng là thật cẩn thận. Sợ tiếng hút khí âm lớn, dẫn tới chính mình lại bị 10 đuôi hấp thu, 9 đại vĩ thú xem như tạm thời tự do. Bọn họ là nguyện ý trở về tìm chính mình Jinchuriki, vẫn là trực tiếp tìm cái núi sâu rừng già giấu đi. Lục đạo tiên nhân đều mặc kệ, cùng phía trước mấy ngàn năm thời gian giống nhau. Thuần nuôi thả, lúc sau thế nào, kia đều là các ngươi chính mình sự. Cùng ta lão nhân ra không quan hệ, mấy chỉ vĩ thú run bần bật. Như là mấy cái đại bảo bảo. Căn bản không dám đi. Một đám đều ở dùng dư quang đánh giá Ino. Đốm cùng Senju Hashirama. Đặc biệt là cuối cùng vị này. Năm đó chính là thứ này mãn thế giới mà chảo vĩ thú a. Chúng ta hiện tại chạy. Ngươi tin hay không nửa ngày sau hắn là có thể đem chúng ta lại chảo trở về. Cùng với phí cái này kính. Chúng ta vẫn là thành thật đợi. Chờ đợi mệnh lệnh đi, tiểu Ino. Người ý tứ đâu? Hashirama hỏi Ino. Hắn liền thừa hơn phân nửa thiên thọ mệnh. Vĩ thú phương diện, khẳng định muốn hỏi người sống ý tứ, Ino xoa đầu. Liên tục đại chiến, cuối cùng còn được biết Osusuki chi thần tin tức. Nàng đầu óc có điểm loạn. Lúc này nếu là Hinata đầy mặt đỏ bừng mà kêu nàng hai tiếng ba ba. Nàng còn có thể đánh lên điểm tinh thần. Hiện tại thật sự là không nghĩ phí lực khí tự hỏi, cố tình không tự hỏi còn không được, chuyện sau. Đó lúc sau lại nói. Một hồi đều cùng ta hồi Mộc Diệp thôn đi. Nàng trực tiếp đánh nhịp. Bất quá âm cửu vĩ chống lại Osusuki Kaguya có công. Đặc phê, tìm địa phương chơi đi. Còn lại 9 đại vĩ thú cùng ta đi, chỉ còn một hơi Obito bị đốm bóp chết. Xem như làm đốm ra ra một ngụm ác khí, phỏng chừng Kakashi cũng không nghĩ lại bị Sharingan liên lụy. Nàng mở ra Vu Lan Kiều. Đem Obito liên quan hắn thần uy kính vạn hoa hỏa táng. Lúc sau ngay tại chỗ vùi lấp, Osusuki Kaguya ở dị không gian chỗ sâu trong còn tìm tới rồi một. Cái tuổi nhỏ thể 10 đuôi. Suy đoán là Isiki năm đó thoát vây khi thu thập đến 10 đuôi tế bào. Nhiều năm như vậy, một chút đào tạo lên, thật tốt. Dùng trong cơ thể 10 đuôi đem cái này tuổi nhỏ 10 đuôi cắn nuốt rớt, muốn cho Kaguya mẫu tử ôm. Đầu khóc giống kia cơ hồ là không có khả năng. Nhưng mẫu tử quan hệ cũng không có càng tiến thêm một bước trở nên gay gắt. Bốn bỏ năm lên, liền tính là hóa giải mâu thuẫn, mọi người trở lại nhẫn giới, vô hạn nguyệt đọc. Giải, Osusuki Kaguya ở lục đạo tiên nhân bình tĩnh nhìn chăm chú hạ. Chống đỡ được mười mấy giây. Cuối cùng quyết định cấp trưởng tử một cái mặt mũi thần. Thụ giới buông xuống thuật cũng đi theo cùng nhau giải trừ. Trên cây treo mọi người sôi nổi rơi xuống đất. Rất nhiều người trong lúc nhất thời phân không rõ bên kia là hư ảo. Bên kia mới là chân thật, hứ ngươi đều như vậy già rồi ngươi cũng bảo trọng đi. Kaguya đối trưởng, tử cứng rắn lưu lại một câu, lúc sau mang theo tuyệt mở ra Yomotsu Hirasaka. Chuẩn bị đi trước vũ trụ chỗ sâu trong tìm kiếm Osusuki Momoshiki cùng Osusuki Kinshiki rơi. Xuống, bị nàng dùng vô hạn nguyệt độc cùng thần. Thụ giới buông xuống hấp thu chakra làm sao bây giờ? Chỉ có thể giao trộn, nguyên thời không Osusuki Kaguya bị phong ấn. Kỳ thật này bộ phận chakra cũng không lấy về tới. Nhẫn giới chỉnh thể thực lực ở mười mấy năm sau giảm xuống một mảng lớn. Cùng nàng mang đi quá nhiều chakra cũng là có quan hệ, dự kiến giữa. Tình lý giữa. Uchiha Madara cũng cùng Osusuki Kaguya cùng nhau đi rồi. Hắn muốn nhìn một chút kia cái gọi là Momoshiki. Kinshiki là cái gì tiêu chuẩn. Càng đối Osusuki chi thần di vật rất có hứng thú. Mấy thứ này đáp án không ở nhẫn giới. Mà là ở vũ trụ chỗ sâu trong. Hắn đứng ở Kaguya bên cạnh. Cười lạnh hai tiếng. Tuyệt. Chúng ta chướng còn cần hảo hảo tính tính. Tuyệt. Senju Hashirama không có ngăn trở chính mình hảo cơ hữu. Uchiha Madara xác thật không hảo an bài. Chính mình sinh mệnh chỉ có như vậy mấy cái giờ. Tưởng dựa mấy cái giờ thời gian. Làm đốm thay đổi triệt để. Một lần nữa làm người. Căn bản không hiện thực ngươi làm hắn tiếp tục lưu tại nhẫn giới. Kia Ino cũng đừng làm khác. Mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn đi, ngươi đem hắn giết. Hắn vẫn là có điểm cống hiến, xử lý như thế nào đều không thích hợp. Hiện tại liền khá tốt. Làm hắn tai họa còn thừa những cái đó Osusuki đi thôi. Tấu chương xong. Hết chương.